hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 762, bản tính nhỏ của hai bố con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, bởi vì bị Tiết Sán bất ngờ tỏ tình mà cực kỳ bối rối, bên kia, hai cha con họ cũng đang bàn luận về Tôi Tiết chỉ thân hình nhỏ nhắn ngồi ở trên sofa, nhíu mày chán ghét nhìn Tiết Sán bên cạnh. Bố, người thật là buồn nôn, những lời như vậy bố không một chút ái ngại, xấu hổ mà nói ra trước mặt con. Xấu hổ cái gì? Tiết Sán mặt không đỏ tim đập, nếu không có những lời buồn nôn như vậy, làm sao lại có con? Tiết chỉ cười khúc khích, tiểu tử này vậy mà lại rất thích bố Tiết Sán, mặc dù tôi đối tốt với nó, nhưng đôi khi tôi chỉ coi nó như một đứa trẻ, nhưng Tiết Sán thì không. Thằng bé nhìn thấy bố Tiết Sán, thật sự là càng ngày càng thuận mắt, hài lòng. Mặc dù lúc trước ở nước Mỹ, thằng bé cũng hiểu lầm chuyện bố ruột bỏ rơi mình và mẹ nên suy nghĩ xem có nên tác hợp mommy và bố đỡ đầu hay không. Nhưng hiện tại, dường như thằng bé này đã quyết định, nó quyết định ủng hộ bố Tiết Sán. Khụ khụ, thật xin lỗi bố đỡ đầu, nhưng mọi thứ phải có trước, có sau đúng không? Tiết chỉ đang mơ màng suy nghĩ, Tiết Sán cũng nhàn nhạt liếc tên nhóc này. Tiết chỉ, bố muốn hỏi con một chuyện. Tiết chỉ tinh quái liếc nhìn Tiết Sán, vui vẻ cười nói. Con biết Daddy muốn hỏi chuyện gì? Tiết Sán vốn đã nhận ra con trai mình rất thông minh, lúc này cũng không lấy làm lạ, chỉ nhướng mày. Con nghĩ ta muốn hỏi chuyện gì? Daddy có phải muốn hỏi về mối quan hệ của mẹ với bố đỡ đầu? Tiết chỉ cười, Tiết Sán thoạt nhìn sững sờ, giây sau sắc mặt ảm đạm xuống. Bố đỡ đầu con là Ninh Trác. Đúng vậy, sắc mặt Tiết Sán càng thêm khó coi. Chết tiệt! Con trai của Tiết Sán ta thật sự nhận tên khốn Ninh Trác đó là cha nuôi. Nhưng hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này, Tiết Sán nhìn Tiết chỉ thừa nhận. Chuyện này Daddy rất muốn hỏi, vậy con có thể nói cho Daddy biết được không? Đương nhiên, Tiết chỉ vui vẻ cười, vì tên nhóc này đồng ý giúp đỡ bố ruột của mình, đương nhiên phải cung cấp thông tin. Bố muốn hỏi bố đỡ đầu cùng mẹ là quan hệ gì? Họ có thường ở cùng một nơi không? Họ cùng một nơi thời gian như thế nào? Họ có kỳ chỉ thân mật không? Họ có thường xuyên đi chơi cùng nhau không? Tiết Sán giống như pháo liên thanh, liên tiếp hỏi một chuỗi vấn đề. Lúc này, ngay cả Tiết chỉ cũng kinh ngạc ngây người, không ngờ rằng, bố mình nhìn có vẻ lạnh lùng, vậy mà có quá nhiều vấn đề đến thế. Thằng bé không nhịn được mím môi, của nhiên, bố quan tâm đến mẹ rất nhiều. Nhớ lại vẻ mặt của mẹ khi nhìn thấy tin tức của bố, Tiết chỉ lắc đầu. Cái quái gì đang xảy ra với hai người lớn này, rõ ràng họ quan tâm đối phương như vậy, còn một mực miễn cưỡng ở bên nhau, lại còn để đứa con trai ruột này phải lo lắng về điều đó. Trong lòng thầm than, nhưng vẫn ngoan ngoãn đáp, tình huống bố hỏi đều không có xảy ra. Nói thật, mẹ và bố đỡ đầu rất ít khi tiếp xúc. Bình thường họ ở trong phòng riêng, mỗi người đều bận. Nghe được những gì Tiết chỉ nói, Tiết Sán chỉ cảm thấy mình như chút được gánh nặng. Rốt cuộc cũng thả lòng một chút. Thấy Tiết Sán lộ ra vẻ nhẹ nhõm, Tiết chỉ không khỏi cười vui vẻ hơn, thẳng thắn hỏi. Daddy, bố có muốn mẹ trở về không? Tiết Sán nhìn tên tiểu quỷ trước mặt, cười nhạt, thấp giọng nói. Đúng vậy, vậy con có nguyện ý giúp ta không? Đương nhiên, Tiết chỉ trực tiếp nói. Nhưng là, bố có kế hoạch gì không? Câu hỏi này, thực sự hỏi khó Tiết Sán. Trên thực tế, kinh nghiệm tình cảm của Tiết Sán không phong phú chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra, chỉ có An Tố, 900 năm trước là An Tố, và 900 năm sau cũng là An Tố. Và cho dù là 900 năm trước hay 900 năm sau, nói đúng ra, anh ấy cũng không thực sự theo đuổi An Tố, thuận theo tự nhiên, mà là bá vương ngạnh thượng cung. Tiết Sán không nói, Tiết chỉ đại khái đã đoán được. Tiết chỉ ngán ngẩm xua tay. Thôi vậy, các người đều là người lớn, còn không bằng con một đứa trẻ, không bằng nghe kế hoạch con một chút. Tiết Sán lúc này nhìn con trai mình, không biết nên khóc hay nên cười, nhưng vẫn hỏi. Con có cách gì? Tiết chỉ cười phá lên. Rất đơn giản, cơ bản nhất chính là tạo cơ hội cho hai người gặp mặt. Hiện tại mommy từ chối gặp bố, nhưng bố đưa con trở về thì tốt rồi. Mommy nhất định sẽ tới gặp con. Tiết chỉ đối với tôi vẫn hiểu rất rõ, vì vậy nói đạo lý rõ ràng. Nhưng khi mẹ đến gặp con, nhất định sẽ cố gắng tránh mặt bố. Chỉ cần con nói rằng bố không có ở đây, mẹ liền sẽ đến. Tiết Sán nhướng mày, Sau đó thì sao? Vậy thì, Tiết Trì suy nghĩ một chút, chợt nghĩ đến An Tố khi nhìn thấy tin tức của Tiết Sán là mẹ mình sẽ ghen, lập tức ngoắc ngoắc ngón tay. Vậy bố làm cho mẹ ghen? Tiết Sán cau mày tỏ vẻ nghi hoặc, có tác dụng không? Mẹ con thật sự để tâm sao? Con cam đoan với bố, mẹ sẽ để tâm. Tiết Trì vỗ vỗ ngực mình, bố không muốn biết mẹ có còn thích bố không sao? Đơn giản và thô lỗ nhất là phương pháp làm cho mẹ ghen. Tiết Sán nhìn nam tử tiểu quỷ trước mặt, liền phát hiện tên tiểu tử này dường như thật sự rất thông minh. Vì vậy, hai cha con đã có một cuộc thảo luận nghiêm túc về cách làm cho vợ cũ và mẹ của họ ghen. Cuối cùng, kế hoạch cũng hoàn thành, Tiết Trì rất hài lòng, ngáp dài một cái, nói con muốn đi ngủ. Tiết Sán xoa đầu, nhớ tới lời dặn dò lúc trước của An Tố, liền hỏi. Có muốn Daddy kể chuyện cho con nghe không? Không cần đâu. Daddy hãy nghĩ kỹ kế hoạch làm sao để ngày mai mẹ mắc câu đi. Nghĩ đến việc bố mẹ đoàn tụ, Tiết Trì có chút chờ mong. Con cứ ngủ trước một mình vậy. Tiết Trì dù sao cũng có huyết thống là con người bình thường, nên cũng cần ăn cần ngủ. Nhưng Tiết Sán thì không cần ngủ. Sau khi Tiết Trì ổn định đi ngủ, một mình Tiết Sán đi ra ban công. Căn hộ này, anh ấy đã lâu không tới. Còn nhớ thời điểm An Tố mới rời đi một năm trước, anh ấy ngày đêm đều ở chỗ này, không rời khỏi nhà. Về sau, anh ta cũng không dám tới nơi này, bởi vì nơi này mang theo quá nhiều kỷ niệm của anh và An Tố, nhưng Tiết Sán luôn có người thường xuyên quét dọn. Và bây giờ, Tiết Sán đã trở lại đây, không tránh khỏi nghĩ đến nhiều chuyện trước đây. Nhìn cảnh đêm bên ngoài, anh suy nghĩ thất thần. Ngày trước anh cho rằng An Tố bỏ anh vì đứa nhỏ không còn, hoặc là vì Ninh Trác. Nhưng hiện tại đứa nhỏ vẫn còn, Ninh Trác cùng cô ấy càng không phải loại quan hệ như cố vẫn giả vờ. Suy cho cùng, tại sao cô ấy lại rời khỏi chính mình? Cách chương.